Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1210, huyết hậu chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1210, huyết hậu chưa chết. Đối với giáo chủ vị, Trương Nhược Trần cũng không có chống đẩy, mà là thản nhiên đáp ứng. Huyết thần giáo là một tòa có đã lâu truyền thừa cổ giáo, nội tình thâm hậu, chỉ muốn trở thành giáo chủ, có thể được đến đại lượng bình thường thánh giả không chiếm được tu luyện tài nguyên. Ví dụ như thần huyết, huyết thần giáo ở bên trong, có một cỗ thần thi. Trong truyền thuyết, đó là chế giáo tổ sư, huyết thần thi hài. Một cỗ thần thi có thể nói một tòa khổng lồ bảo khố ẩn chứa rộng lượng thần huyết. Trừ lần đó ra, thần thi trên người bất kỳ vật gì đều là bảo vật vật khỏa thi bố, một khối thần cốt, một cọng thi. Đều là thánh giả cũng muốn trông mà thèm trọng bảo. Đương nhiên, Trương Nhược Trần coi trọng nhất hay vẫn là thần huyết. Chỉ cần có thể được đến đại lượng thần huyết có thể luyện chế ra đủ nhiều trấn huyết phù. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Huyết thần giáo cao tầng náo động đã chấm dứt, bất tử huyết tộc ẩn núp người cùng vi bất tử huyết tộc làm việc nhân tộc tu sĩ cơ hồ bị thanh lý được sạch sẽ. Đương nhiên, rất nhiều thánh giả vẫn lạc lại làm cho huyết thần giáo nguyên khí đại thương, trung hạ tầng tu sĩ quy mô nhỏ náo động cũng là tiếp tục không ngừng. Muốn hoàn toàn ổn định lại, chỉ sợ còn phải cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian. Nguyên Chu trưởng lão đưa ra quảng mời thiên hạ chư thánh cử hành sắc phong đại điển. Trương Nhược Trần lại bác bỏ cái này một đề nghị, cho rằng huyết thần giáo có lẽ tiếp tục phong núi, trong tiến hành bộ chỉnh đốn, cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Đợi đến lúc huyết thần giáo hoàn toàn ổn định lại, trở nên càng cường đại hơn, lại cử hành sắc phong đại điển cũng không muộn. Chợ đêm tổng đàn đại chiến, đã truyền ra ngoài, không chỉ có khiếp sợ thiên đài châu, toàn bộ côn luân giới tu sĩ đều là một mảnh xôn xao. Triều đình cùng chợ đêm liên thủ tiêu diệt Hoàng Thiên bộ tộc hơn 20 vị thánh giả, trong đó càng là kể cả không chết thần điện áo bào màu vàng trưởng lão Mộc Thiên Tiên Sinh cùng Hoàng Thiên bộ tộc hoàng nữ. Có đồn đãi thời không truyền nhân Trương Nhược Trần tham dự một trận chiến này, sử dụng Thanh Thiên Cung cùng ban ngày mũi tên bắn chết Hoàng Thiên hoàng nữ. Thiên Đài Châu tất cả thế lực lớn toàn bộ đều tiến vào canh phòng nghiêm ngặt đề phòng trạng thái, sợ trận này đại náo động lan đến gần trên người của bọn hắn. Liên tiếp vẫn lạc hơn 20 vị thánh giả, mặc dù là Hoàng Thiên bộ tộc đoán chừng cũng có một ít không chịu đựng nổi, bọn hắn tại trung vực bố trí ẩn núp người có lẽ đã diệt rồi hơn phân nửa. Hoàng Thiên bộ tộc tại trung vực chính yếu nhất bố trí tựu là quay chung quanh huyết thần giáo tiến hành, muốn dùng huyết thần giáo làm căn cơ, làm loạn Thiên Đài Châu. Hôm nay, bọn hắn tại huyết thần giáo thế lực toàn bộ đều bị tiêu diệt tại trung vực cũng sẽ thấy khó lật lên cái gì sóng cồn. Rất nhiều tu sĩ đều tại phân tích trước mắt thế cục, trong đó kể cả xa tại Trung ương Hoàng Thành Thánh Thư Tài Nữ, còn có Bộ Binh, Võ Thị Thiền Trang, Chợ Đêm, Minh Đường, Bái Nguyệt Ma Giáo Chí Giả. Bọn hắn tại suy tính kế tiếp thế cục biến hóa, để sớm làm ra ứng đối kế sách. Tiêu diệt Hoàng Thiên bộ tộc ẩn núp người, Trương Nhược Trần nguy cơ, có lẽ đã giải trừ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thư tài nữ đứng tại thiên hạ quân cờ đài bên cạnh, nhìn qua từng hột quân cờ tại quân cờ trong cục biến mất, một đôi linh động đôi mắt dễ thương, lộ ra một đạo mê người cười yếu ớt. Côn luân giới sở hữu thánh cảnh sinh linh, toàn bộ đều là thiên hạ quân cờ trong cục một con cờ. Chết đi một vị thánh cảnh sinh linh, thiên hạ cuộc bên trong quân cờ cũng sẽ thiếu một miếng. Bành, quân cờ trên đài, đại biểu huyết thần giáo chỗ khu vực trong lúc mơ hồ truyền ra một đạo bạo toái âm thanh. Chuyện gì xảy ra, huyết thần giáo náo động hẳn là còn chưa kết thúc. Thánh thư tài nữ hai con ngươi ngưng tụ, điều động tinh thần lực lần nữa đắm chìm nhập thiên địa quân cờ đài, muốn dò xét mới vừa rồi là vị nào thánh giả vẫn lạc. Bành bành, ngay sau đó, đúng là lại có một mảng lớn quân cờ bạo toái, chỉ ít có 20 vị thánh giả vẫn lạc. Thiên địa quân cờ trên đài kịch liệt biến hóa, kinh động đến nho đạo chư vị đại nho, nhao nhao đuổi tới hàng loạt phủ, hỏi thăm thánh thư tài nữ đến cùng chuyện gì xảy ra. Thánh thư tài nữ cũng là tương đương khó hiểu, dựa theo nàng nắm giữ tình báo, huyết thần giáo nội loạn có lẽ đã xong mới đúng, tại sao lại bộc phát như thế kịch liệt đại chiến. Lớn như thế lượng thánh giả vẫn lạc, chỉ là muốn tưởng tượng cũng có thể đoán được huyết thần giáo đại chiến là bực nào thảm thiết. Hỏa thánh ngay tại huyết thần giáo, có lẽ có thể trấn áp hết thảy náo động. Ta xem chưa hẳn, sở lão đầu tu vi hoàn toàn chính xác rất thâm hậu tại thánh giả cảnh giới, có thể quét ngang hết thảy. Thế nhưng mà quân cờ trên đài biểu hiện có thánh vương cấp bậc đích nhân vật sinh ra đời. Một vị thánh vương sinh ra đời tuyệt đối là một kiện không phải chuyện đùa đại sự kiện. Nếu lạc vị kia tân sinh thánh vương là hữu, như vậy huyết thần giáo náo động có lẽ có thể thờ bình thường lại. Nếu lạc vị kia tân sinh thánh vương là địch, như vậy huyết thần giáo náo động cũng chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp thiên đài châu 36 phủ đô đem tiến vào chiến loạn cùng dung chuyển. Thiên địa cuộc chỉ có thể bày biện ra một thứ đại khái thế cục, ở đây mọi người căn bản không biết huyết thần giáo đến cùng xảy ra chuyện gì đại sự kiện, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, hy vọng có tin tức mau chóng truyền về. Thánh thư tài nữ cũng rất khẩn trương, nhẹ nhàng nhếch cặp môi đỏ mọng, mà ngay cả hô hấp đều dừng lại. Nàng tại lo lắng huyết thần giáo thế cục, lo lắng Sở Tư Viễn, đương nhiên, đã ở vi Trương Nhược Trần cảm thấy lo lắng. Dù sao, Trương Nhược Trần ở vào Tuyền Qua trung tâm, hơi không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan. Xôn xao, một đạo đưa tin quang phù từ trên trời bay tới, nhảy vào tiến hàng loạt phủ. Thánh thư tài nữ hai con ngươi sáng ngời, ống tay áo cuốn bỗng nhúc nhích, hình thành một cỗ lốc xoáy khí kình, đem đưa tin quang phù thu nhập tiến trong tay, tìm đọc quang phù thượng diện nội dung. Nho đạo chư vị đại nho vây quá khứ, bọn hắn trong nội tâm suy đoán, đưa tin quang phù thượng diện nội dung, hẳn là đến từ huyết thần giáo tin tức. Thánh thư tài nữ xem hết đưa tin quang phù thượng diện nội dung, một đôi hắc bạch phân minh tinh mâu, lần nữa nhẹ nhàng nháy thoáng một phát, phảng phất cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều, cười nói. Là Thiên Đài Châu Châu Mục càng thúc từ tin tức truyền đến, huyết thần giáo hoàn toàn chính xác có phát sinh đại náo động, bất quá, đã tạm thời ổn định lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó thánh thư tài nữ đem đưa tin quang phù, giao cho chư vị đại nho. Xem hết quang phù thượng diện nội dung, ở đây đại nho toàn bộ đều lộ ra suy tư thần sắc. Bước vào thánh vương cảnh giới, cái thế nhân vật dĩ nhiên là huyết thần giáo giáo chủ phu nhân Khâu Di Chi. Nàng như thế nào sẽ ở vì bất tử huyết tộc làm việc? Ngắn ngủn mấy trăm năm mà thôi, Khâu Di Chỉ đã bồi dưỡng được rất nhiều thánh giả, hơn nữa còn âm thầm khống chế thanh long khư giới. Thủ đoạn của nàng thực không phải bình thường lợi hại, trước kia chúng ta rõ ràng không để ý đến nàng. Thánh thư tài nữ cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nói. Khâu Di Chỉ có lẽ không thuộc về thập đại bộ tộc, bất kỳ một cái nào bộ tộc cũng chưa từng có cùng không chết thần điện từng có tiếp xúc. Như vậy, nàng rốt cuộc là tại vì ai làm việc? Thánh thư tài nữ trong tay nắm giữ côn luân giới khổng lồ nhất hệ thống tình báo, bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được nàng. Nếu là Khâu Di Chỉ cùng bất tử huyết tộc thực sự tiếp xúc, tự tính toán lại như thế nào che giấu cũng không có khả năng một điểm dấu vết để lại đều không có. Cầm Tông Tông chủ Mai Tiên Sinh, đứng tại thiên địa quân cờ đài bên cạnh một mực đều không nói gì, mà là chằm chằm vào quân cờ trên đài đại biểu huyết thần giáo một khu vực như vậy. Sau đó, ngón tay của hắn, hướng quân cờ trên đài một chỉ nói. Các ngươi xem cái này là địa phương nào? Thánh thư tài nữ cùng chư vị đại nho toàn bộ đều đem ánh mắt quang bắn xuyên qua chăm chú vào Mai Tiên Sinh đầu ngón tay vị trí. Vô tận thâm uyên, một vị đại nho nói ra, tông chủ là có ý gì? Có người khó hiểu mà hỏi, thánh thư tài nữ hai con ngươi tuôn ra khiếp người ánh sao thập phần giật mình, nói, Mai Tiên Sinh chẳng lẽ là cho rằng, Khâu Di Chỉ sở dĩ vì bất tử huyết tộc làm việc rất có thể là cùng vô tận thâm uyên có quan hệ, Mai Tiên Sinh vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói. Người lúc trước đi thượng quan thế gia cầu kiến Khuyết Thánh Vương không phải cho ngươi một tờ giấy, chỉ dẫn ngươi tiến về vô tận thâm uyên. Không sai, thế nhưng mà tờ giấy kia đầu chưa hẳn tựu là Khuyết Thánh Vương tự tay viết, rất có thể là bất tử huyết tộc đã sớm bố trí tốt một cái cục. Thánh thư tài nữ nói ra, vừa bắt đầu, lão phu cũng thì cho là như vậy. Thế nhưng mà Khâu Di Chỉ xuất hiện lại làm cho lão phu cải biến ý nghĩ này. Có lẽ tờ giấy kia đầu thực đúng là Khuyết Thánh Vương tự tay viết. Hắn sở dĩ chỉ dẫn ngươi đi vô tận thâm uyên, rất có thể là muốn nói cho ngươi biết cái khác một chút gì đó này nọ, vô tận thâm uyên rất có thể cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật, Mai Tiên Sinh nói ra. Thánh thư tài nữ nói, nếu là vô tận thâm uyên thật sự có giấu một cái kinh thiên đại bí mật thế nhưng mà Khuyết Thánh Vương vì sao không trực tiếp nói rõ, Mai Tiên Sinh nói. Vạn nhất Khuyết Thánh Vương là không dám nói rõ đâu, một vị đại nho có chút không tin, nói ra. Khuyết Thánh Vương tại 800 năm trước cũng đã đạt tới Thánh Vương cảnh giới, hôm nay tu vi càng là thâm bất khả chắc trong thiên hạ, ngoại trừ nữ hoàng bên ngoài còn có cái gì lực lượng, có thể phong miệng của hắn, Mai Tiên Sinh nói. 800 năm đến, Khuyết Thánh Vương một mực đều du rú trong nhà, rất ít xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nhất gần trăm năm, hắn càng là hoàn toàn biến mất giống như đã vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biểu hiện như vậy, không phải là không đang tránh né cái gì. Nói không nhất định thật sự có một cỗ có thể so với nữ hoàng lực lượng áp chế hắn, khiến cho hắn liền lời nói cũng không dám nói. Có thể so với nữ hoàng lực lượng, chư vị ở đây nho đạo đại nho, không có người nào có thể giữ vững bình tĩnh, tâm tình đã bị cực lớn trùng kích, Mai Tiên Sinh đã nói được như thế rõ ràng, bọn hắn lại cũng không phải ngu xuẩn thế hệ, trong nội tâm sớm đã có chỗ suy đoán, chỉ có điều không dám nói ra mà thôi. Thánh thư tài nữ cẩn thận từng ly từng tí nói, Mai tiên sinh hoài nghi 800 năm trước huyết hậu cũng chưa chết ngay tại Vô Tận Thâm Uyên. Khâu Di Trì là ở vi huyết hậu làm việc, bên cạnh một vị đại nho, lập tức không nhận cái này một suy đoán, nói. Năm đó huyết hậu, so cửu đế đều cường đại hơn, có thể nói là tuyệt thế vô song bá chủ. Nếu là thật sự còn sống, cũng sớm đã uy lâm thiên hạ, làm sao có thể co đầu rút cổ tại Vô Tận Thâm Uyên. Không sai, huyết hậu là một cái bộc lộ tài năng hoàng giả, năm đó thiếu một ít tiêu diệt nhân tộc thực phải sống, không có khả năng ẩn nhẫn không xuất ra. Tất cả mọi người không muốn tin tưởng cái này một suy đoán, bởi vì, nếu là huyết hậu thật sự còn sống, tại nữ hoàng mất tích dưới tình huống, trong nhân tộc căn bản không có ai có thể đủ chống đỡ được nàng. Chỉ là một cái suy đoán mà thôi, mọi người cũng không muốn quá khẩn trương, Mai tiên sinh mỉm cười, sau đó, lại nói. Trước mắt chúng ta phải làm nhất sự tình, hẳn là thỉnh động một vị đại nhân vật tiến đến bắt Khâu Di Trì. Chỉ cần bắt Khâu Di Trì tự nhiên cũng tự tinh tường trong đó chân tướng. Thỉnh ai đi phù hợp đâu? Thánh thư tài nữ đề nghị, nói. Khâu Di Trì chỉ là vừa đạt tới thánh vương cảnh giới, chỉ cần thỉnh động Lăng Tiêu Thiên Vương ra tay, đủ để đem nàng cầm xuống. Cách chương.